hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết sao? Lục Hạo Đình nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, rõ ràng cảm nhận được sự kích động và lo lắng trong ánh mắt cô. Anh đưa tay, kéo cô vào lòng, giọng nói trầm thấp trấn an. Ngốc à, đừng lo lắng nữa. Bây giờ nhìn lại, Cố Băng Nhan cũng chẳng còn lợi hại như em từng nghĩ đâu. Vân Tịch, hiện tại, đã không còn giống như trước nữa. Có anh ở đây, có cả đường ra chống lưng. Cố Băng Nhan cho dù có thủ đoạn đến mấy, cũng không thể lật trời được. Bây giờ đối phó bà ta thì dễ dàng hơn nhiều so với lúc trước em từng phải đấu với cô ta một mình. Em hiểu không? Cố Vân Tịch ngước mắt nhìn anh, ánh mắt dịu lại, cô cũng nhận ra, Cố Băng Nhan kiếp này dường như không còn mạnh như kiếp trước. Năm đó, cô bị Cố Băng Nhan truy đuổi suốt 10 năm trời, đến mức từng bước rơi vào tuyệt vọng, nhưng hiện tại, tất cả mới chỉ bắt đầu. Kiếp trước, giai đoạn đầu Cố Băng Nhan cũng không làm gì quá đáng. Cùng lắm là bôi nhọ danh tiếng cô trong giới giải trí, khiến người người chán ghét. Lúc đó, chỉ riêng ăn ra thôi cũng đủ khiến cô đối phó mệt rồi. Phải mất nhiều năm mới đánh bại được ăn ra. Vậy mà Cố Băng Nhan phía sau còn nắm giữ giải trí hằng thiên, khống chế quân nguyệt, lại còn tung hoành trong thương giới với tài nguyên cổ nguyệt. Ban đầu, cô đã bị bôi đen nghiêm trọng, cộng thêm việc hình tượng trong mắt công chúng bị ăn ra hủy hoại từ sớm, khiến quan hệ xã hội của cô vô cùng khó khăn, gần như không xoay sở nổi. Mãi đến sau này, khi cô dần trưởng thành và bắt đầu trở thành mối đe dọa thực sự với người đàn bà đó, Cố Băng Nhan mới quyết định ra tay, muốn giết cô bằng mọi giá. Cố Vân Tịch cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn thình thịch trong lồng ngực, khẽ nói, em biết rồi, em không phải lo lắng, mà là xúc động. Tìm bà ta lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút manh mối rồi, đặc biệt là khi nhận ra kẻ thù của em, thực ra cũng không đáng sợ như em từng nghĩ, em lại càng cảm thấy kích động hơn nữa. Lục Hạo Đình bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt dịu dàng, chỉ riêng một mình Đường Gia thôi cũng đủ khiến bà ta phải khốn đốn rồi. Em ấy à, từ giờ chỉ cần sống theo ý mình là được. Vân Tịch, anh thật sự rất vui vì lần này anh có thể che chở cho em. Chuyện của Đường Dục, cứ để Đường ra điều tra. Còn món nợ của em, anh cũng sẽ tính sổ với Cố Băng Nhan. Những chuyện sau này, cứ để anh lo. Em về nhà nghỉ ngơi vài hôm, thả lỏng đầu óc một chút. Nghe không? Nếu thật sự buồn chán, thì lên mạng tâm sự với fan đi. Khoe chút hạnh phúc cũng được. Đừng sợ người ta nói em kiêu căng, vì em là người phụ nữ của anh, em có tư cách để ngẩng cao đầu. Cố Vân Tịch nghe vậy, khuôn mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cô nhào ngay vào lòng anh, kiêu căng nữa hả, chúng ta đã đủ khiến người ta ghen tị rồi đấy, bây giờ cả mạng xã hội đều đang ngưỡng mộ em đây này. Em còn thấy rất nhiều cô gái nhỏ đang muốn giành anh với em. Còn nói muốn sinh con trai cho anh nữa cơ. Lục Hạo Đình bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều. Anh không cần mấy cô gái đó, có em là đủ rồi. Hai ngày sau đó, Cố Vân Tịch thật sự ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không hề rảnh rỗi chút nào. Dựa vào ký ức kiếp trước, cô bắt đầu lặng lẽ lần theo dấu vết tài chính của Cố Băng Nhan, từng bước kiểm tra lại những khoản tiền và sổ sách có thể để lộ sơ hở. Dù đời trước cô chỉ thật sự động đến tiền của Cố Băng Nhan sau nhiều năm, nhưng cũng không có nghĩa hiện tại đối phương đã giấu kỹ đến mức không để lại dấu vết gì. Sau hai ngày lần mò, quả nhiên, cô đã tìm ra không ít thứ thú vị, nhìn chằm chằm những con số xuất hiện trên màn hình máy tính. Cố Vân Tịch khẽ nhếch môi, nụ cười có phần gian xảo. Bà làm nhiều chuyện mờ ám như vậy, tôi có nên thay bà? đi làm chút từ thiện, tích một chút công đức không nhỉ? Ngay lúc Cố Vân Tịch đang âm thầm tính toán kế hoạch muốn làm chuyện xấu thì phía Đường Gia cũng đã có tin báo về. Xác thực, Cố Băng Nhan từng ra vào khu đại viện, không chỉ một lần mà là nhiều lần, bảo vệ ở cổng có hồ sơ ghi chép thông tin về người vào. Tuy không phải mang tên Cố Băng Nhan, nhưng người đó đúng là cô ta. Hơn nữa, còn là đường chính chính đi vào, không hề lén lút. Có điều, là do có người dẫn vào. Cách chương.